Vân Thiên Khuynh Thành, chương 9, Thật Thật Giả Giả Cố Nhân, 2. Góc truyện audio.com. Ở trong đêm mưa, bên trong đình tiếng khóc liên tiếp vang lên không ngừng. Trên mặt đất già trẻ lớn bé chen chúc nhau quỳ, đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu nữ tử đang nói. Nàng mặc cái váy dài màu xanh nước, tóc dài đen như mực kề sát ở trên gương mặt, mà khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tái nhợt dưới mưa. Nhìn khá là nhu nhược, thậm chí thời điểm nàng nói chuyện, cả người còn run run, rõ ràng là đang sợ hãi. Nàng vì sao còn muốn thừa nhận thân phận của mình? Phải biết rằng, lúc này bên trong Chu phủ, căn bản không có vài người nhận thức nàng. Mặc dù là biết có người này tồn tại, cũng đều cho rằng, nàng cũng được lão gia cùng phu nhân mang đi. Lúc này, nàng như vậy đứng ra. Chẳng lẽ là vì muốn cứu mọi người sao? Ánh mắt của nàng trong suốt sáng lóa như ngọc, ánh sáng chiếu ra xung quanh mang lại cảm giác có hy vọng vào sinh mệnh của mỗi người quỳ ở đây. Ngươi là nữ nhi của Chu Tử Ân, nam tử cầm trong tay cương đao hung tợn hỏi. Vân Dung nhìn chung quanh bốn phía những người đang có vẻ mặt khẩn cầu. Ho nhẹ một tiếng nói. Phải, nam tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dùng đao nhọn nâng lên người của nàng. Chu Tử Ân đi đâu? Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thử hỏi, các ngươi tập kích Chu phủ, vì tìm phụ thân ta. Sau khi nói xong, Vân Dung không khỏi một trận ảo não. Đối với xưng hô từ phụ thân này, nàng vẫn còn không có thói quen. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta chỉ hỏi ngươi, có biết cha ngươi đi nơi nào không? Vân Dung nhìn chằm chằm mũi chân chính mình. Âm thầm suy tư, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng người đưa ra câu hỏi bằng ánh mắt khinh miệt. Ta tuy rằng không biết cha ta bọn họ đã đi đâu. Nhưng là ta biết, cha ta nhất định sẽ trở về cứu ta. Đến lúc đó chắc chắn muốn mạng chó của các ngươi. Lời còn chưa dứt, nam tử cầm đao hung hăng cho nàng một cái tát. Vân Dung cả người ngã xuống trong mưa. Khóe miệng tràn ra vết máu đỏ tươi. Nam tử quyết không buông tha. Lại gần Vân Dung, mới giơ tay lên định đánh tiếp, liền nghe phía sau có người hô, dừng tay. Vân Dung theo tiếng la nhìn lại, nguyên lai người nói chuyện chính là người nam tử mang theo màu bạc mặt nạ. Nam tử nghe tiếng, khom người thối lui sang một bên, Bạch Tử Hiên mắt lạnh nhìn ánh mắt giống như đã từng quen thuộc. Trong lòng lại nổi một trận rung động, rõ ràng là dung mạo xa lạ. Ngoài ánh mắt đó thì vì sao âm thanh cũng thấy tương tự ở đâu đó. Hắn thở dài thật mạnh, đưa tay ra phía sau lưng, bắt buộc chính mình quyết tâm lãnh huyết, một lần nữa tự hỏi chuyện tối nay. Tối nay, người hắn muốn tìm cũng không phải Chu Tử Ân, nhưng là người kia thân phận giờ phút này quá mức cường điệu. Chỉ phải đến tìm Chu Tử Ân làm người liên lạc, nên mới đến Chu phủ tìm người. Ai ngờ lão hồ ly Chu Tử Ân cư nhiên chiếm được tin tức, cùng người muốn tìm đều suốt đêm biến mất. Nhưng nếu là chiếm được tin tức, tại sao tam nữ nhi của hắn còn ở tại chỗ này? Hắn nhịn không được lại đem ánh mắt chuyển qua trên người của nàng. Nàng bị đánh không nhẹ, một cánh tay nhỏ ôm mặt mình, cho mày khó chịu. Bạch Tử Hiên tâm cảm thấy đau đớn một chút, hai chân không biết rõ bị một loại cảm xúc gì đó dẫn dắt. Không tự chủ được bước đến trước người của nàng, cúi người xuống, muốn xoa dịu cho nàng, nhưng tay hắn còn đứng ở giữa không trung. Vân Dung liền chống tay đứng dậy, động tác không có một tia dáng vẻ gì là cạch cỡm, mà lại mang dáng vẻ cao ngạo cùng quật cường. Các ngươi nếu là tìm cha ta trả thù, thì nên lưu giữ ta, dụ cha ta tiến đến, bọn họ đều là hạ nhân, nên đừng làm khó bọn họ. Nếu là tiểu thư Chu phủ, vì sao lại ở tại chỗ này? Thanh âm lạnh như băng. Vân Dung trên mặt hiện ra một tia phẫn hận, rất thật đến nỗi làm cho Bạch Tử Hiên tìm không thấy chút sơ hở. Hôm nay, bổn tiểu thư đi ra khỏi phủ để dâng hương, mới trở lại trong phủ liền thấy các ngươi xông vào. Các ngươi đã muốn tìm người của Chu gia, ta không muốn làm cho người vô tội tiếp tục bị đánh mất tánh mạng. Ngươi không sợ chết? Sợ chết, chẳng lẽ có thể nào bất tử sao? Những người này đều rất sợ chết, không phải cũng từng bước bị các ngươi giết chết. Vân Dung cảm thấy mắt mình bị người nam nhân hăng bóp chặt. Ánh mắt của hắn gần như điên cuồng. Ngươi thật là tam tiểu thư của Chu phủ. Vân Dung cười lạnh một tiếng. Sự thật đúng là như vậy. Nhưng ngươi là ai? Mặt của hắn gần ngay trước mắt. Cánh tay Vân Dung liền đụng đến trên mặt nạ của hắn. Cách chương.